Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, cá cắn câu. Đêm đó, Đường Kiếm chỉnh lý tất cả thẻ bài, phân ra bộ phận cần lưu lại thẻ bài, bộ phận cũng không cần có thể xuất ra mua bán thẻ bài. Bất quá có một ít rất có đặc sắc mà trên thị trường lại rất ít gặp thẻ bài. Hắn vẫn là lưu lại, dự định tự mình thành lập chế thẻ phòng về sau, bày ra đến hút con người buôn bán. Chế thẻ phòng tổ kiến, cần phải có kinh doanh cho phép quyền. Cái này cần muốn chế thẻ sư hiệp hội chứng nhận, bất quá Đường Kiếm tự mình chính là chế thẻ sư. Phương diện này con đường rất tốt thao tác, đều không cần tốn hao cái gì tiền tài chuẩn bị, độc quyền xin về sau. Ta lại xin đăng ký trở thành nhị tinh chế thẻ sư. Sau đó liền mang ra từ Nana, tự mình thành lập một cái chế thẻ phòng. Bất quá chế thẻ phòng xây thành công lúc, ta đoán chừng đều đã ở trường học. Lại 2 ngày nữa, liền phải sớm đi học phủ cao nhất báo cáo. Đường Kiếm suy tư, đem chọn lý phân loại 2 loại thẻ bài, phân biệt để vào rễ co vào thức thẻ trong bọc. Hắn cuối cùng chỉnh lý ra bản thân cần thẻ bài, vạch phân mấy cái thuộc loại, chiến đấu loại có, sức đẩy dị năng lực trường, hấp lực dị năng lực trường, thiên hà phi kiếm, tử thành phi kiếm, lưu ly kim thân, ba nhận, bạo lôi điện quyền, bạch vũ phi sư khải cánh tay phải, bạch vũ phi sư khải cánh tay trái, câu linh tỏa, biến mất. Phi tiên nhất chỉ, phụ trợ loại có, tà linh lục dục chi chúc phúc, thần hành phù bảo, thiên nhãn, thiên long cư, máy móc loại có, súng phóng tên lửa, sủng vật loại có, á nhân mỹ thiếu nữ, biến dị mắt xanh cự trùng, ma diễm ngục lang. Đường Kiếm chỉnh lý ra cần thiết thẻ bài, cơ bản đối tự thân thẻ tổ cũng không có quá lớn biến động. Chỉ là đang chiến đấu loại thẻ tổ bên trong, bổ sung tiến chiếm được Ogly bạo lôi điện quyền cùng câu linh tỏa thẻ. Bạo lôi điện quyền thẻ thuộc về chiến đấu loại dị năng đạo cụ hệ thẻ bài. Màu lam một tinh cấp bậc, thôi động tấm thẻ này bài về sau, hai tay sẽ mặc lên bạo lôi điện quyền quyền sáo, thôi động bạo lôi quyền, có thể cấu thành các loại hình thái lôi đình năng lượng sóng xung kích. Lôi thể năng lượng thế công đơn thể tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 1.000 m. Phạm vi tầm bắn lớn nhất có thể hiện lên hình quạt mặt 20 m sau 50. Tấm thẻ này nhỏ nhất có thể hao tổn mỗi lần thôi động cần 200 điểm thẻ năng. Lớn nhất có thể hao tổn mỗi lần xúc động cần 2.000 điểm thẻ năng. Tạo thành lực sát thương không hoàn toàn giống nhau. Trang bị tấm thẻ này về sau, Đường Kiếm liền cầm xuống tự mình chiến đấu thẻ tổ bên trong Pharaoh bạo liệt ma pháp cung tiễn thẻ. Pharaoh bạo liệt ma pháp cung tiễn thẻ sát thương hiệu quả đã để Đường Kiếm không hài lòng lắm. So với bạo lôi điện quyền thẻ, Pharaoh sát thương cùng tầm bắn đều chênh lệch rất nhiều. Bất quá bạo lôi điện quyền thẻ thế yếu cũng rất rõ ràng. Đó chính là đối với năng lượng tiêu hắn hao tổn quá lớn. Cùng tinh giai chiến đấu bên trong, cũng chỉ có Đường Kiếm loại này một trận chiến đấu liền có thể đánh ra mấy vạn năng lượng treo bức. Có thể hao tổn nổi, có dụng cụ đo lường che giấu, chỉ cần không phải tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bật hack. Một loại một trận chiến đấu liền làm chết một cái, vẫn là không ai có thể phát hiện bí mật của hắn. Trừ bạo lôi điện quyền thẻ, câu linh tỏa thẻ loại này chiến đấu loại tinh thần đạo cụ hệ thẻ bài cũng là cực kỳ xuất sắc thẻ, thay thế đi Đường Kiếm lúc trước đề tuyến con rối thẻ. Đề tuyến con rối thẻ chỉ là lục sắc 4 tinh tinh thần hệ liệt thẻ bài, câu linh tỏa thẻ thì là màu lam 1 tinh tinh thần đạo cụ series thẻ bài. Câu linh tỏa thẻ đặc hiệu chính là lấy tinh thần cảm giác khóa chặt một cái con mồi mục tiêu, tạo thành câu linh tỏa liên liền sẽ nháy mắt đem con mồi mục tiêu quấn quanh trói buộc. chỉ cần con mồi mục tiêu lực lượng tinh thần tuyệt không vượt qua tự thân, liền sẽ bị chói chói phong ấn lại đại bộ phận lực lượng. Chỉ có thể mặc người chém giết. Tấm thẻ này uy năng quá biến thái, cực kỳ thích hợp đường kiếm loại này, ngụy tinh thần lực thiên phú người. Lúc trước Ogerly chính là lấy chương này câu linh tỏa thẻ câu bó đường kiếm thể nội tiểu Mỹ, khiến tiểu Mỹ năng lực thiên phú đều không thể thi triển ra. Đây cũng là bởi vì tiểu Mỹ lực lượng tinh thần hoàn toàn bị Ogerly áp chế. Bất quá nếu là lúc ấy Ogerly tỏa định con mồi mục tiêu là đường kiếm, như vậy câu linh tỏa thẻ cũng rất khó sinh ra hiệu dụng. Đường kiếm lực lượng tinh thần siêu việt tiểu Mỹ 2 lần, Ogerly cũng vô pháp lợi dụng câu linh tỏa thẻ phong cấm. Một chương câu linh tỏa, lại thêm một chương tà linh lục dục thẻ, cũng cơ bản có thể đem tinh thần lực của ta ưu thế phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đối phó bình thường địch nhân, tà linh lục dục thẻ liền có thể giải quyết. Đối phó lợi hại, liền dùng câu linh tỏa thẻ. Đường kiếm trầm ngâm tính toán, thiện nâng tinh thần series thẻ bài thẻ sư, sức chiến đấu là cực kỳ khả quan, càng cái khác loại này còn có thể bật hack, câu linh tỏa thẻ thôi động về sau, tiêu hao không chỉ là thẻ năng, càng tiêu hao lực lượng tinh thần, cơ bản thôi động một lần liền tiêu hao 20 điểm lực lượng tinh thần. Tấm thẻ này tại duy trì trong lúc đó năng lực kém nhất hao tổn mỗi giây 1 điểm lực lượng tinh thần. Cao nhất có thể hao tổn mỗi giây 20 điểm lực lượng tinh thần. Một loại thẻ sư thật đúng là chịu không được. Trừ chỉnh lý ra tự thân cần có thẻ tổ. Cái khác một hệ liệt thay thế đi thẻ bài bao quát được từ Ogerly thẻ bài. Nhiều như rừng còn có 13 tấm. Trong đó không thiếu tinh phẩm. Cái này 13 tấm thẻ, đường kiếm xem chừng hẳn là giá trị 400 vạn đồng liên bang tả hữu. Trong đó chân quý nhất một chương thẻ là màu lam 5 tinh thiên hữu thần kiếm thẻ. Tấm thẻ này chính là chiến đấu loại ma pháp đạo cụ hệ thẻ bài. Nhưng triệu hồi ra lúc cần thiết thẻ năng rất nhiều, bất quá lực sát thương cũng là lớn đến kinh người. Lúc trước chiến đấu kịch liệt bên trong, Ogerly nhiều lần bị đường kiếm lấy tinh thần lực cường hãn lượng khống chế gây ảo ảnh. Nếu không chỉ cần thôi động cái này chương thiên hữu thần kiếm thẻ, chiến đấu khả năng liền muốn sửa. Tấm thẻ này thị trường giá trị đoán chừng liền đạt tới 200 vạn đồng liên bang, tương đương với tử thành thiên hà song kiếm thẻ tổng cộng. Đường kiếm dự định đem thiên hữu thần kiếm thẻ lưu lại về sau bày ra tại tự mình chế thẻ phòng. Loại này thẻ dù không tính hy hữu, nhưng trên thị trường rất ít, bán về sau chưa hẳn có thể mua được. Trước tiên có thể tạm thời lưu lại. Ngao ô, cưỡi lên ma diễm ngục lang, đường kiếm nhanh chóng đi xuyên qua căn cứ khu trên đường phố. Ngục sói bàn chân nhanh đến mức mơ hồ như một đoàn bóng đen. Đạp tại mặt đất xi măng đều sẽ hơi đỏ lên nóng lên, gió một loại tốc độ, dẫn tới quá khứ người đi đường kinh ngạc ánh mắt kính sợ. Nhấc lên một chút đi ngang qua nữ nhân váy, hoa kháo, đó là cái gì tọa kỵ, như thế phong cách, một ngồi tại cỡ nhỏ bên trong cơ giáp phi hành thẻ sư cúi đầu nhìn dưới mặt. Đất cấp tốc nhảy lên qua. Như một vệt đen cấp tốc biến mất ngục sói, không khỏi kêu sợ hãi. Không chung, một chút phi toa xe lướt qua, không ít chủ xe cũng đều ném xuống ánh mắt, nhìn xem cái kia 4 chảo bốc hỏa ngục chó. Nghị luận suy đoán, đây chẳng lẽ là địa ngục huyền thú? Hẳn không phải là, chỉ là có chút giống mà thôi. Địa ngục huyền thú cũng không phải tọa kỵ sủng vật thẻ. Tốc độ di chuyển cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Hình thể có chút giống ma phong lang khuyển, nhưng tốc độ nhanh hơn ma phong lang khuyển nhiều. Bật lên lực cũng kinh người. Người nhìn mẹ nhà hắn, nhảy một cái vậy mà nhảy lên cao hơn 20 mét. Lực bộc phát quá mạnh. Hắn đây là đi tàu đệm từ trường đứng phương hướng. Mau đi xem một chút. tàu đệm từ trường đứng trước đại quảng trường bên trên. Đường kiếm bị một đám tuần tra thẻ cảnh ngăn lại. Tại nói cảnh giác khẩn trương ánh mắt dưới. Bất đắc dĩ thu ma diễm ngục lang. Tiếp nhận kiểm tra, chung quanh quần chúng vây xem đều đối với hắn chỉ trò. Nghị luận ầm ĩ, một giao thông thẻ cảnh mở ra hóa đơn phạt. Đưa cho đường kiếm nghiêm túc nói. Người vừa mới cưỡi đó là cái gì tọa kỵ? Đã có chút ảnh hưởng thành thị giao thông. Đây là tiền phạt đơn. Nhớ kỹ quay đầu đi thành thị cục giao thông giao nộp tiền phạt. Ở trên mạng giao nộp cũng được. Ta cái này cũng phải phạt khoản A. Đường kiếm phiền muộn. Tiếp nhận hóa đơn phạt xem xét. Trái với căn cứ khu giao thông điều lệ thứ 122 đầu. Giao thông tọa kỵ hình thái cổ quái ảnh hưởng giao thông. Tiền phạt 1.000 đồng liên bang. Mẹ ngươi, mà diễm ngục lang như vậy xuất khí tọa kỵ. Lại còn hình thái cổ quái ảnh hưởng giao thông. Không cần cùng ta bướng bỉnh. Giao thông thẻ cảnh mắt nhìn đường kiếm. Lần sau chú ý, liền xem như thẻ sư. Là chế thẻ sư, thậm chí thẻ thần. Cũng không thể trái với căn cứ khu giao thông pháp quy. Ngươi hẳn là may mắn không có siêu tốc. Không phải tiền phạt còn muốn gấp bội. Nhìn xem một đám thẻ cảnh rời đi. Đường kiếm đành phải ngượng ngùng đi hướng tàu đệm từ trường đứng. Nửa đường còn có một số người tiến lên chủ động hỏi hắn vừa mới cưỡi chính là cái gì tọa kỵ. Còn có người ra giá muốn mua. Đường kiếm tất nhiên là đều nhất cự tuyệt. Bất quá những người này trưng cầu, cũng mang đến cho hắn một chút linh cảm. Có lẽ hắn có thể nếm thử đem một chút sủng vật thể dung hợp. Đản sinh ra một chút mới lạ sủng vật, sau đó đặt ở tự mình thành lập chế thể phòng buôn bán. Đã có thể tăng lên chế thể phòng nhân khí, cũng có thể kiếm tiền. Loại này marketing phương thức, người bình thường một loại bắt chước không tới. Một là dung hợp thẻ hiện tại độc quyền còn chưa triệt để phát hành. Hai là dù cho phát hành, lấy dung hợp thẻ độ khó. Rất nhiều chế thẻ sư nghĩ muốn chế tác ra, còn được trước nghiêm túc học tập tìm tòi. Cái này cũng phải cần thời gian. Cuộc làm ăn này, đường kiếm nhất định là muốn cái thứ nhất làm liều đầu tiên thịt. Cưỡi tàu đệm từ trường. Sau 2 giờ đường kiếm liền đến võ kinh căn cứ khu. Thẳng đến võ kinh chế thẻ sư hiệp hội mà đi. Cùng lúc đó, Giang Bắc căn cứ khu, Hà Đông trầm trong phòng làm việc. Lúc này cũng nhận được một phong mã hóa thư tín. Hắn cấp tốc mở ra thư tín xem xét nội dung. Khóe miệng không khỏi dần dần phác họa ra cười lạnh. Con cá cuối cùng là mắc câu rồi. Nhưng rất nhanh Hà Đông trầm lại lông mày nhíu lại. Bất quá tiểu tử này hiện tại lại chạy tới võ kinh chế thẻ sư hiệp hội làm gì? Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội đều sẽ phải thành lập. Tiểu tử này còn thích cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Hà Đông trầm nghĩ. Kết nối thông tin thẻ phát ra một cái mã hóa tin tức. Tin tức nội dung, quan sát cá con, lục soát cá lớn tung tích. Tin tức gửi đi ra về sau. Hà Đông trầm lúc này trực tiếp đi ra làm việc phòng. Đợi ở cửa Bạch Lạc lập tức hành lễ. Đi một chuyến võ kinh. Hà Đông trầm bình thản nói. Đúng, Bạch Lạc cao giọng đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,